Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1787, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1787 cho dù người nhận thành quả về sau không phải là con, nhưng con tối thiểu có thể cùng anh ấy trải qua những ngày tháng vừa khó khăn vừa tốt đẹp nhất. Mẹ, thực ra con cũng không còn nhỏ nữa, có khả năng tự quyết đoán rồi, trông mắt bố mẹ con cũng không còn là trẻ con rồi. Con luôn ngoan ngoãn hơn người khác, hai người biết con quyết đoán cũng sẽ không sai, chỉ là không thể chấp nhận tuổi tác và bối cảnh của Phó Thiết Ảnh mà thôi. Nhưng con dám đảm bảo, con ở cùng anh ấy sẽ không để con chịu một chút khổ nào, rơi một giọt nước mắt nào. Con tự tin như vậy? Mẹ Châu kinh ngạc nói. Vâng, bởi vì con hiểu rõ anh ấy mà. Châu Vũ nhẹ chớp mắt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Mẹ Châu đau lòng lau nước mắt cho cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, thở dài nói. Mẹ còn nghĩ cả một đường này của con đều khiến mọi người hao tâm, thì ra là đợi tiếp chúng ta à, bố con giáo dục người còn mẹ nuôi người con như thế nào, mẹ rõ nhất, mẹ tin tưởng ánh mắt của con gái mẹ là tốt. Tuy, con đã thích như vậy, vậy thì đi đi, cậu nhóc đó còn đang đứng ngoài cổng đấy, vợ chồng ông Thanh đã đi rồi. Sao à, còn không đưa người đi, đợi tí nữa còn có học sinh của bố con tới, nhìn thấy cậu ta đứng ở cửa, giống cái gì? Mẹ Châu trêu đùa nói. Mẹ để con đi, Châu Vũ ngạc nhiên rồi, tuổi tác của con bây giờ là đang là lúc đẹp nhất, đi nhầm đường thì thật đáng tiếc. Vốn mẹ phản đối con mạnh mẽ như vậy, là bởi vì khoảng cách giữa mấy đứa quá lớn. Nhưng, đây đều là những gì chúng ta thấy, sau này là tự các con trải qua, như người uống nước nóng lạnh tự biết. Người mạnh mẽ ngang tàn thế, mà lại đồng ý vì con ngoan ngoãn nghe lời, tối thiểu đã chứng minh được cậu ta có lòng. Con vì cậu ta, dám phản kháng, mẹ cũng thấy được con có tình cảm với cậu ta. Nếu đã như vậy, vì sao mẹ lại chia rẽ tình yêu chứ? Đều là đường của con phải tự mình đi, chúng ta cũng không thể can thiệp, nhưng nên nói gì đều đã nói rồi, dù gì chúng ta cũng là người dẫn đường của con. Con gái à, đàn ông sợ lấy nhầm vợ, con gái sợ lấy nhầm chồng, bố mẹ chỉ có thể bảo vệ con 20 năm đầu đời, nửa đời sau của con, thời gian mười mấy năm sau là con phải trải qua với chồng con. Con đã kiên định như vậy, vậy mẹ không ngăn con nữa. Mẹ Châu kéo tay cô ấy, võ nhẹ mà nói. Bọn họ là giáo viên, hiểu nhiều lý lẽ, nhưng con đường đời này muôn hình vạn trạng, mỗi người đều không giống nhau. Chỉ có chính mình tự trải qua mới cảm nhận được mùi vị trong đó. Bà tin, con gái mình sẽ lựa chọn đúng. Mẹ, Châu Vũ kích động ôm chầm lấy bà, nước không kìm được mà rơi xuống. Tính tình mẹ luôn mềm lòng hơn, mỗi lần đều là bố dạy dỗ mình không làm đúng. Mà mẹ thường len lén lau nước mắt cho cô ấy, nói tốt cho bố. Mẹ cũng là giáo viên, nhưng không phải phải giáo dục bằng lời nói, mà là dùng hành động thực tế, thậm chí là sự giúp đỡ trên tinh thần. Cách chương.